Con tim rung động, chương 5, góc truyện audio.com. Kiều Nhân là sinh viên năm tư đại học tới lớp học lại bị chỉ đích danh ngay trước mặt một đám đàn em, quả thực là mất mặt quá đi mà. Bàn tay này, đúng lúc kịp thời xuất hiện, giống như Phật tổ chìa tay ra cứu vớt cô vậy. Khác nhau ở chỗ, Phật cứu giúp muôn loài, còn người này, là cứu cô ngay lúc nước sôi lửa bỏng. Kiều Nhân lúc này mới buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt liếc cuốn sổ. Phía trên là các tiêu đề được in đậm. Kiều Nhân lúc này chỉ hận không thể quỳ xuống mà cảm tạ thị lực không tồi của chính mình, nhanh chóng tìm thấy cái tên. Vương Quân, cô lập tức lướt nhanh qua nội dung, ngẩng đầu lên đọc lại vanh vách. Trong bài báo cách đây mấy ngày của phóng viên Vương Quân, ông đã thu thập dữ liệu và so sánh thời tiết giữa mùa hè năm ngoái và thời tiết gần đây trong thành phố, ngoài ra còn tự mình đích thân đi tới nhiều xưởng luyện thép và khu vực bãi rác để quan sát, ghi chép cặn kẽ và phân tích chất lượng không khí trong vòng nửa năm qua tại trung tâm thành phố và ngoại ô. Kiều Nhân lại vừa nói vừa quên ý, cô ho nhẹ một chút rồi cúi đầu tìm cuốn sổ. Lần này tầm mắt rơi xuống lại không đủ chính xác, cái cô nhìn thấy vốn không phải là chữ trong sổ, mà lại là bàn tay đã cứu cô vào phút chót kia. Ngón tay trắng nõn thon dài, bởi vì dùng lực giữ quyển sổ nên ngón trỏ và ngón giữa hơi cong lại, khớp xương nhô lên gợi cảm cùng với mạch máu hiện rõ trên mu bàn tay. Thoạt nhìn rất tinh tế, nhưng cũng đủ mạnh mẽ. Kiều Nhân cứ thế bị hút vào, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên. Thật đẹp, vừa dứt lời, người bên cạnh tựa hồ như cười nhẹ lên một tiếng ngắn ngủi. Trên bục giảng, giáo sư Từ ngạc nhiên hỏi lại, Kiều Nhân, em vừa nói gì vậy? Kiều Nhân lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng sửa lại. Em muốn nói bài viết này của phóng viên Vương Quân rất hữu ích, chúng ta nên noi gương học tập. Giáo sư Từ lúc này mới gật đầu một cái. Em ngồi đi, Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm, hai tai như nóng bừng lên, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì tiếng giáo sư Từ lại vang lên lần nữa. Lần này, giọng nói của giáo sư qua loa phóng thanh được phóng to gấp mấy lần, vẫn nhẹ nhàng như trước. Thật giống với nhận xét của con trai cô, Kiều Nhân suýt cắn phải lưỡi. Giáo sư Từ bắt đầu bật máy chiếu chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo, lại bồi thêm một câu mang theo ý trêu đùa. Có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu cho em, Kiều Nhân, không khí phòng học lập tức thay đổi, không phải trở nên ồn ào mà là im lặng lạ thường. Cái này cũng đâu phải nhận xét của cô cơ chứ. Kiều Nhân tự động suy diễn trong đầu, hẳn là giáo sư muốn giới thiệu con trai với người bên cạnh cô. Ánh mắt Kiều Nhân men theo bàn tay kia hướng lên trên, nam sinh bên cạnh mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, có cảm giác sạch sẽ không vướng bụi trần. Phía trên cổ áo là ít hầu gợi cảm hơi nhô ra. Kiều Nhân liếc mắt lên phía trên liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Anh hôm nay đặc biệt đeo thêm một chiếc kính, cả người càng toát ra vẻ lịch lãm, hơn nữa dù đã tốt nghiệp mấy năm nhưng trà trộn vào đám sinh viên đại học cũng chẳng có điểm khác biệt. Kiều Nhân cảm thấy chắc chắn là cô còn chưa tỉnh ngủ nên thấy ảo giác rồi, dụi mắt một cái nhìn lại, vẫn là anh ta. Đôi mắt cô mở lớn, chú, nhỏ, trong lớp yên tĩnh tiếng nói của cô cũng vốn không lớn, chẳng qua cũng chỉ giống như mấp máy môi nói thầm. Góc truyện audio.com. Kỳ Hàn Thanh im lặng thu tay đặt trên laptop lại, ngón trỏ hơi miết nhẹ trên cuốn sổ một chút rồi lật tới trang sau tiếp tục nghiên cứu chuyên đề. Kiều Nhân liếc qua anh mấy lần, thì thào, giáo sư Kiều muốn giới thiệu anh với con trai của cô ấy đó. Cô thực sự chỉ đơn thuần là một người đi truyền đạt ý thôi. Thấy người bên cạnh không phản ứng, cô vừa định coi như bản thân chưa nói gì thì bỗng nhiên Kỳ Hàn Thanh quay đầu sang, hướng về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay. Kiều Nhân lập tức nhích sang bên, dướn người về phía anh. Người đàn ông cũng nhẹ nhàng cúi đầu, tuy khoảng cách hai người đã gần hơn, nhưng vẫn là trong phạm vi an toàn. Kiều Nhân nghe anh hỏi, chứ không phải là giới thiệu cho em à, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả qua tai cô, có chút ngứa. Kiều Nhân quyết định im lặng ngồi lại chỗ cũ, lát sau mới xoa xoa lỗ tai, chuyên tâm ghi bài. Viết được thêm vài chữ thì chuông nghỉ vang lên, buổi học hôm nay là gộp 3 tiết cùng lúc, giữa mỗi tiết sẽ có 10 phút nghỉ ngơi. Giáo sư Từ cũng không câu giờ, chuông vang lên liền lập tức cho mọi người nghỉ. Giáo sư Từ trong trường rất nổi tiếng lại được lòng học sinh, nếu là giờ dạy của người khác thì khẳng định học tới tiết thứ hai chỉ còn một nửa lớp. Ngược lại lúc này trừ những người đi vệ sinh thì không ai bước chân ra khỏi cửa cả. Kiều Nhân lấy điện thoại ra nhìn một cái. Chủ biên nhắn rất nhiều tin, đầu tiên là hỏi cô tại sao lại không làm nữa, sau đó lại tìm đủ lý do giữ cô lại. Thực chất toàn là những lời sáo rỗng như... Đáng tiếc, không nỡ, chẳng có chút thành ý nào. Lần này nếu Kiều Nhân không dứt khoát với chủ biên thì ông ta chắc chắn cũng giống như Tiểu Tạ sẽ theo cô hỏi han dây dưa dài dài. Cô thuận miệng bịa một cái cớ, nói học kỳ này còn tiết lại phải viết luận văn, cho nên tạm thời không có thời gian đi làm. Cớ này của cô cơ bản là ông ta không thể cự tuyệt. Một lát sau chủ biên lại nhắn tin tới. Vậy cô cố gắng học cho tốt, tốt nghiệp có thể quay lại đây tiếp tục làm việc, cá nhân tôi rất thích cô. Nếu là người khác nhắn, nói, thế, có lẽ là sự tán thưởng về tài năng và tính cách của tiền bối dành cho hậu bối. Tuy nhiên, người như chủ biên nói ra câu này, ngược lại tạo cảm giác chẳng có ý gì tốt. Kiều Nhân chê phiền, dứt khoát xóa đi toàn bộ lịch sử trò chuyện. Liếc nhìn thời gian, cô quay sang hỏi người bên cạnh. Chú nhỏ, hôm nay chú tới trường này làm gì thế? Cô nhớ thì Hàn Thanh không phải học sinh trường này mà. Tìm người, Kiều Nhân, ồ, một tiếng, tiếp tục xem giờ. Bỗng nhiên, một giọng nữ bất thình lình vang lên bên cạnh. Bạn học cậu có bạn gái chưa? Người này nói chuyện cũng thẳng thắn quá đi. Kiều Nhân nghĩ trong lòng, còn không bằng trực tiếp nằm xuống đất rồi nói một câu. Bạn học à, bạn gái của bạn vừa rơi xuống đất này, đi. Kiều Nhân khều khều lỗ tai, vô thức hướng về phía bên này xem náo nhiệt. Người bên cạnh dừng viết, hai ngón tay nhẹ xoay bút một cái. Không có, cô nàng kia rất vui mừng, mạnh dạn đưa một tờ giấy tới. Bạn học có thể để lại phương thức liên lạc không? Kiều Nhân giơ tay lên chống cằm, em gái này cũng không tồi đâu, mặt mũi xinh xắn, ngực to eo nhỏ chân dài. Đừng nói là ở khoa này, cho dù là trong toàn trường hay thậm chí là so với sinh viên Bắc Ảnh, khuôn mặt này cũng chính là mỹ nhân top đầu đấy. Kỳ Hàn Thanh dương mắt nhìn cô nàng chưa tới một giây, nhận lấy tờ giấy kia dứt khoát viết một hàng chữ làm Kiều Nhân há hốc miệng. Góc chuyện audio.com, cho đến khi cúi đầu cô nhìn thấy trên tờ giấy ghi một cái tên. Phó Yến, lướt xuống dưới, số điện thoại này, không phải của bạn cùng phòng của cô, em gái của anh. Kỷ niệm thì còn ai vào đây nữa? Kiều Nhân lặng lẽ quay đầu qua chỗ khác, chuông vào học vang lên, mọi người vừa về chỗ ngồi thì Kiều Nhân nhận được tin nhắn từ Kỷ niệm. Tại sao lại có số lại nhắn tin cho tớ tỏ tình? Kiều Nhân, lại còn hẹn ở bar của khách sạn 5209. Kiều Nhân nhìn Kỳ Hàn Thanh một cái. Kỷ niệm, cũng hay ho đấy nhỉ. Kiều Nhân, cậu định đi thật đấy à? Kỷ niệm, tớ cũng muốn đi, nhưng anh trai hôm nay về nhà nên mẹ bắt về ăn cơm. Kỷ niệm buồn bã nhắn lại. Ai, tớ cũng muốn đáp lại tình cảm của người kia mà tiếc là không thể rồi. Kiều Nhân lại quay sang nhìn người bên cạnh, lập tức nghe anh ta nói. Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Kỳ Hàn Thanh dương mắt nhìn cô, thấy anh đẹp trai không? Kiều Nhân, tai cô bắt đầu nóng lên, liền quay về tiếp tục ghi bài trên cuốn sổ của mình. Kiều Nhân hoàn toàn không biết bản thân làm thế nào mà chống đỡ tới khi tan lớp. Mãi tới 5 giờ 20 phút mới hết giờ, cô không dám quay đầu sang thêm lần nào nữa. Ngược lại người bên cạnh lại như có như không liếc mắt nhìn cô, không biết có phải Kiều Nhân gặp ảo giác không mà cô cứ cảm thấy anh luôn nhìn cô suốt 2 tiết còn lại. Kết quả tới khi tan lớp Kiều Nhân quay sang đã thấy bên cạnh không còn ai rồi. Cô đưa tay sờ trán mình một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp. Mùa xuân ở miền Bắc tới nói nhanh không nhanh mà nói chậm cũng không chậm. Mới 2 ngày trước trời vẫn còn lạnh lẽo âm u như mùa đông, vậy mà hôm nay khi Kiều Nhân dạo quanh sân trường đã thấy ven đường cây nhú chồi non, hoa cũng trực bung cánh rồi. Giống như chỉ sau một đêm, miền Bắc đã bước vào đầu xuân. Kiều Nhân cởi áo khoác dài, ra tới cổng trường bỗng quyết định quay lại ký túc xá lấy ít đồ. Bình thường cô cũng không thường xuyên ở trong ký túc xá cho nên quan hệ với bạn cùng phòng cũng chỉ là xã giao, đơn giản cùng nhau nói vài câu liền cầm đồ đi ra. Vừa vặn Kỷ niệm nhắn tin tới, Kiều Kiều, hôm nay 8 giờ tối tớ sẽ về, cậu có muốn ăn không để tớ đem về ít đồ ăn. Kiều Nhân đã đẩy cửa một quán cơm, không cần tớ ăn ở bên ngoài rồi, bên kia Kỷ niệm không có phản hồi. Kiều Nhân ăn được một nửa đã cảm thấy chẳng có mùi vị gì, tới lúc ra khỏi quán cơm thì trời đã tối rồi, bèn mua một cốc nước ép ở quán bên cạnh. Đã lâu lắm rồi không rảnh rỗi như vậy, thật vất vả mới có được 2 ngày nghỉ, Kiều Nhân quyết định đi xem phim một mình. Tới rạp phim rồi, kết quả lại nhìn thấy mọi người đều có đôi có cặp cả. Lúc này mới cảm nhận rõ được tầm quan trọng của bạn trai, Kiều Nhân nhìn lại mình một thân một mình, thở dài rồi chạy đi chơi gắp thú bông. Không rõ là do cô đen đùi hay do kỹ thuật không tốt, Kiều Nhân gắp mấy chục lần mới gắp được một con cá bông màu đỏ rực, miễn cưỡng coi như gỡ lại vốn. Tới cửa tiểu khu, Kiều Nhân ôm con cá bông xấu xí nhận điện thoại của Kỷ niệm. Kỷ niệm, tối nay cậu có về không? Kiều Nhân muốn nhắn Kỷ niệm mang về một ít bánh tát trứng, kết quả vừa nói xong thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe. Kỷ niệm trực tiếp cúp máy, nhào lên bá cổ Kiều Nhân. Nhớ tớ không, Kiều Nhân, so với việc nhớ Kỷ niệm thì cô nhớ bánh tát trứng hơn đấy. Kiều Nhân nhét vào tay cô bạn con cá bông, đặt điện thoại vào túi. À tiểu Kiều này, Kỷ niệm chỉ sau lưng cô, góc truyện audio.com. cái đó, Kiều Nhân theo hướng bạn chỉ quay lại nhìn một hồi cũng chẳng thấy gì, lúc quay đầy về lại tình cờ thấy phía trước có người đứng dưới tán cây cách cô chưa tới 5 mét. Có thể là do uống say, người kia đứng cũng không vững, dường như đang lục tìm gì đó ở ngang hông. Kiều Nhân lập tức quên hết những gì Kỷ Niệm nói. Kỷ Niệm cũng ngẩn người, chuyển tầm mắt nhìn người đứng dưới tán cây kia. Một giây sau đó, Kiều Nhân còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra thì mắt đã bị một bàn tay che kín. Bên tai cô tiếng Kỷ Niệm hét lên trong buổi tối tĩnh mịch như thể một tràng pháo rồi. Cái gì, con mẹ nó, editor, đoán xem Niệm Niệm sao giữ đêm thanh gió lặng chửi tục con mẹ nó là cái gì nào, cách chương.